Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 145, Địch Thủ Xưa. Xin lỗi các bạn nhé, hôm nay A Nam bị nghẹt mũi cho nên giọng không được tốt lắm. Mong các bạn chịu khó bỏ qua nhé. Tại doanh trại của Diệp Bang, khi Mặc Linh nhìn thấy Mộc Trần và Diệp Khinh Linh trở về đến nơi, đám người đều tỏ ra vui mừng hoan hỉ. Tin tức Mộc Trần bị đuổi giết huyên náo khắp nơi, bọn họ dĩ nhiên cũng phải nghe thấy được. Điều này đã khiến cho tâm lý của các thành viên Diệp Bang trở nên lo lắng vô cùng. Dù rằng đã từng chứng kiến năng lực mạnh mẽ của Mộc Trần, thế nhưng cũng không dám tin hắn ta có thể đối diện với lực lượng truy đuổi khủng bố đến như thế. Bọn họ rất lo, lỡ như Mộc Trần và Diệp Khinh Linh xảy ra chuyện gì đó mà bị vỡ đi ấn ký, như vậy thì Diệp Bang này thật sự khó mà tiếp tục tồn tại nữa. Tì tì, Duẫn Nhi là hưng phấn nhất. Cô bé lao tới ôm chầm lấy Diệp Khinh Linh, vùi đầu vào ngực nàng, cười lên mừng rỡ. Mộc ca! Mặc Linh cũng xông tới, sắc mặt kích động đi nói gì đó với Mộc Trần. Đột nhiên lại nhìn thấy nữ tử váy đen đi ở bên cạnh hắn, nhất thời liền khựng lại. Nữ tử váy đen này với dung mạo tinh tế mà xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Diệp Khinh Linh. Khí chất của nàng ta rất vĩ đại, đôi mắt lưu ly thanh tĩnh nhẹ nhàng, nhìn thấy là say mê. Dù rằng Mặc Linh xưa nay không phải chưa hề gặp qua mỹ nữ, thế nhưng mà đây là lần đầu tiên lại cảm thấy chân chính kinh diễm như thế này, nhất thời cũng cảm thấy lung túng. Các ngươi đừng có ý nghĩ gì lung tung, vị này là đại nhân vật đấy, và lại cũng là hòa đã có chủ. Lộn xộn thì đại ca Mộc Trần đánh các người thành đầu heo bây giờ. Diệp Khinh Linh che miệng cười duyên. Mị lực của Lạc Ly thì ngay cả những ngôi sao lớn ở bên trong linh lộ còn bị cuốn hút lấy, chứ huống gì đám người Mặc Linh. Cả đám nghe vậy thì đều giật mình mà ngưỡng mộ nhìn Mộc Trần. Mặc Linh thì lại gãi đầu. Mộc ca, người hái hoa từ khi nào thế? Thiên Nhi mà biết được thì sẽ thương tâm lắm à. Mộc Trần nghe hắn nói mà trong lòng cũng giật thót. Cái tên trời đánh bẻ mép này. Thiên Nhi là ai? Quả nhiên, Lạc Ly đã tới gần hắn. Đôi mắt lưu ly liếc nhìn Mộc Trần, mỉm cười nguy hiểm. Mặc Linh đỏ mặt, ấp úng nói. Là bằng hữu của chúng ta ở Bắc Liên Cảnh, cùng lớn lên với Mộc Ca. À, thì ra là Thanh Mai Trúc Mã. Lạc Ly đưa bàn tay xinh đẹp đặt lên eo Mộc Trần, nhẹ nhàng xoáy một vòng, miệng khẽ cười nói. Mà trông thấy Lạc Ly như vậy, Mộc Trần không tỏ ra đau đớn mà lại có vẻ thú vị. Từ xưa tới nay, cô nàng này luôn thờ ơ với mọi thứ. Bộ dáng này cũng là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy được. Thôi, đừng có ghen nữa. Mộc Trần cười cười, giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại ở nơi eo của mình, rồi lớn tiếng nói với mọi người trong doanh trại. Mọi người chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ di chuyển tiến vào nội vi Bắc Tướng Giới. Những người ở đây ta cam đoan không để cho bất cứ ai bị loại. Đối với Diệp Bang nho nhỏ này, Mộc Trần cũng lăn lộn với bọn họ một thời gian, xem như có chút cảm tình, thành ra hắn cũng không ngại mà giúp đỡ. Mộc ca uy vũ! Thành viên Diệp Bang nghe thấy vậy thì họ reo ủng hộ. Đã có mấy lời này của Mộc Trần, bọn họ sẽ an tâm hơn. Mà Lạc Ly bị Mộc Trần nắm tay, đám người ở xung quanh ai cũng nhìn thấy, khiến cho hai má nàng hơi ửng đỏ, định giật tay ra. Nhưng mà Mộc Trần lại nắm chặt quá, nên cũng đành tùy ý hắn. Bóng đêm bao phủ doanh trại, lửa trại bốc cao, không khí có vẻ rất náo nhiệt. Ở một góc nào đó trong doanh trại, Mộc Trần và Lạc Ly ngồi riêng với nhau trước một đống lửa nhỏ. Khá nhiều người cũng tò mò trộm nhìn, nhưng chẳng có ai bước qua quấy rầy bọn họ. Lạc Ly đang nướng thịt, sâu thịt vàng ươm rực rỡ như đang nhảy múa cùng ngọn lửa. Hương thơm ngào ngạt hơn hẳn món nướng ngày thường của Mộc Trần. Nè! Lạc Ly đưa sâu thịt nướng thơm lừng qua cho hắn, khẽ cười nhìn đôi mắt thèm thuồng của hắn ta. Ê, rốt cuộc cũng đã được ăn lại món do Lạc Vương đại nhân tự tay làm mà. Mộc Trần nhận lấy, cất giọng cảm thán, mùi vị thật hoài niệm. Mà nghe thấy hắn ta trêu chọc mình, Lạc Ly cũng không khỏi trợn mắt, khóe miệng mỉm cười, tỏ ra rất hạnh phúc. Khi ở cùng với hắn ta, cho dù chỉ là những việc nhỏ, thì cũng vui thích hơn xa cái thời một mình liệp sát linh thú thiên giai. Lạc Ly thanh nhã ngồi cạnh đống lửa, bộ váy đen tinh tế ôm lấy cơ thể mỹ miều, im lặng nhìn hắn ta ăn uống ngon lành. Ngón tay xoăn lấy sợi tóc bạc rồi buông ra, mái tóc dài xoa xuống dưới ánh lửa bập bùng, lóe lên ngân quang lấp lánh. Tóc của nàng khi nào mới có thể trở lại bình thường đây? Mục Trần nhanh chóng giải quyết sâu thịt nướng, liếc nhìn sợi tóc ở ngón tay Lạc Ly. Hắn còn nhớ trước kia khi nàng nói về mái tóc của chính mình, lý do là bởi vì tu luyện linh quyết công pháp vẫn chưa đạt tới đại thành, cho nên mới có bộ dáng như vậy. Làm sao, người không thích à? Lạc Ly giật mình rồi lại tỏ vẻ như hờ hững mà hỏi lại. Ấy, nào có dám, ta mà nói không thích thì cả tháng sau nàng cũng chẳng thèm ngó tới ta ấy chứ. Mộc Trần cười khẩy. Ngày trước hắn từng nói tóc của nàng màu đen thì mới đẹp. Khi đó nàng chẳng trả lời gì cả, chỉ cười với hắn ta. Rồi thì cả ba ngày tiếp theo, đồ ăn đều là do hắn ta phải tự mình chuẩn bị. Đã có kinh nghiệm đó rồi, hắn cũng chẳng dạy gì mà đi bình phẩm màu tóc của nàng nữa. Thôi, chúng ta nói chuyện linh lộ đi. Cuối cùng thì liên quan bị ai cướp được vậy? Mộc Trần chùi miệng hỏi sang chuyện khác. Cái gọi là liên quan, đó là vinh quang tột đỉnh ở bên trong linh lộ. Nhưng cũng chỉ có những cá nhân được đánh giá cấp vương thì mới có đủ tư cách để mà tham gia tranh đoạt. Đó cũng chính là giây phút huy hoàng nhất ở bên trong linh lộ. Mà đối với chuyện này, Mộc Trần cũng rất hiếu kỳ. Dù sao, đó cũng là nhân vật nổi bật nhất ở bên trong linh lộ. Có tranh đấu với những kẻ như thế thì mới đáng hứng thú. Linh quan cuối cùng rơi vào trong tay Ôn Thanh Tuyền. Lạc Ly trả lời. Hả? Ôn Thanh Tuyền là nữ gì ạ? Mộc Trần kinh ngạc hỏi. Linh lộ rất là lớn, mà hắn ta thì còn chưa đến đâu đã bị đuổi ra rồi. Thành ra vẫn hoàn toàn không biết tất cả những nhân vật hàng đầu ở trong đó. Ít nhất thì cái cô nàng Ôn Thanh Tuyền này cũng là lần đầu tiên hắn ta nghe thấy. Nàng ta rất lợi hại, bây giờ đã gia nhập Vạn Hoàng Linh Viện, về sau hẳn là sẽ có cơ hội chạm trán. Lạc Ly khẽ gật đầu. Nếu như không phải nàng nóng máu, một mực vẫn chăm chăm nhắm mục tiêu vào Cơ Huyền, thì hẳn là đã có cơ hội giao đấu với Ôn Thanh Tuyền. Và lại Cơ Huyền cũng không phải kẻ tầm thường. Cho dù tới cuối cùng hắn ta đã bị nàng đánh bại, thế nhưng mà bản thân nàng cũng phải trả giá khá lớn. Chà chà, không hổ là ngũ đại viên, quả nhiên là cường giả hội tụ mà. Mục Trần cười nói, thật không biết được sau này khi đại hội ngũ đại viện luân bàn thì sẽ nóng tới mức nào đấy. À đúng rồi, Dương Hoàng cũng đi tới Bắc Thương Linh Viện. Lạc Ly đột nhiên nói. À, Dương Hoàng. Mục Trần liền nghiêm mặt. Ở bên trong linh lộ, hắn ta có hai đối thủ lợi hại nhất. Một chính là Cơ Huyền, còn hai chính là Dương Hoàng. Không ngờ được cái tên này lại chọn Bắc Thương Linh Viện. Chẳng phải như vậy sẽ sớm gặp hắn ta hay sao? Hắn cũng ở Bắc Thương Giới à? Mộc Trần nhìn Lạc Ly, ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện trước kia ở bên trong linh lộ là do Cơ Huyền bày ra, nhưng mà Dương Hoàng này cũng không phải trong sáng gì. Nhưng mà không phải ở cùng Bắc Thương Giới này với chúng ta. Lạc Ly gật đầu nói, ở bên trong này có tới 4 vùng khảo nghiệm Bắc Thương Giới. Không có sao, đến Bắc Thương Viện tự nhiên sẽ gặp hắn thôi mà. Mục Trần cười nhạt, Dương Hoàng à, nếu chưa tính sổ liền được với Cơ Huyền, như vậy thì cứ xử lý người trước đã. Nếu vậy Bắc Thương Linh Viện này sẽ thú vị một chút rồi. Còn nữa, hiện tại ở chung Bắc Thương Giới này với chúng ta vẫn còn có 8 người nữa cũng được đánh giá cấp vương. Lạc Ly nói tiếp, trong số 8 người đó có 2 người người cũng không lạ, chính là huynh đệ Thạch Kinh Thiên và Thạch Hạo. À, là 2 cái tên suýt nữa đã bị chúng ta làm thịt năm xưa đấy hả? Mộc Trần như mày, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lại chuẩn bị gặp bọn hắn rồi. Cả 2 tên đó bây giờ đều đã bước một chân vào Dung Thiên Cảnh, thực lực rất là mạnh. Lạc Ly liền nói. Mộc Trần cũng gật đầu, một chân đặt vào Dung Thiên Cảnh, như vậy thì khoảng cách đột phá cũng đã không còn xa, xem như là đứng hàng đầu ở bên trong Bắc Thương Giới này rồi. Nàng bây giờ đã đạt đến Dung Thiên Cảnh rồi chứ? Mộc Trần nhìn Lạc Ly rồi hỏi. Lạc Ly gật nhẹ đầu, khẽ cười nói. Cho nên ngươi phải nhanh lên, nếu không thì sẽ bị ta vứt bỏ ra sau lưng đấy. Bị vứt ra sau thì lại dễ vỗ mông hơn. Mộc Trần gian manh cười nói. Lưu manh! Lạc Ly xấu hổ, trắng mắt nghiến răng dọa Mộc Trần. Ta phải tu luyện, hôm nay người gác đêm. Bất quá nói xong, đôi mắt nàng lại trở nên dịu dàng. Ký ức những ngày tháng ở bên trong linh lộ cùng nhau vượt qua những chặng đường nguy hiểm, tuy vô cùng gian nan, nhưng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất ở bên trong ký ức của nàng. Mộc Trần cũng cười nói. Cho ta ôm lại một cái nhé. Hắn ta hồi tưởng lại cái cảm giác mềm mại ở ban ngày, thật là quá thoải mái. Trước kia làm gì có được như vậy đâu. Lạc Ly trừng mắt nhìn Mộc Trần. Cái tên lưu manh này lại được đằng chân muốn lên đằng đầu. Tuyệt đối không được dễ dãi với hắn ta. Ta tu luyện. Nói rồi, nàng ta nắm chặt chuôi kiếm, lập tức nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện, chẳng thèm ngó ngàng gì nữa tới Mộc Trần. Mộc Trần cũng cười, nhìn hai má xinh đẹp trong ánh lửa của Lạc Ly, đôi mắt hắn cũng trở nên hiền hòa. Gặp lại nàng thật là tốt, cũng thật là may mắn. Ngày xưa lần đầu gặp nàng ở bên trong linh lộ, quyết định cứu nàng thật đúng đắn. Mộc Trần ngửa mặt lên trời, thở nhẹ một cái, bàn tay nắm chặt lại. Ở bên trong cái địa vực Bắc Thương giới này, đối thủ của hắn ta quả thật là không ít. Thạch Kinh Thiên, Thạch Hạo, Dương Hoàng. Ở bên trong linh lộ, ta có đủ năng lực để khiến cho các ngươi phải e ngại. Thì ở đây, ta cũng có thể. Đừng nghĩ rằng ta thiếu đi linh lộ quan đỉnh mà coi thường ta nhé. Nếu không thì các ngươi sẽ trả cái giá rất đắt. Hết chương 145. Chương 146. Tụ hội. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong núi rừng mênh mông, linh thú gào rống lao ra, nhanh chóng đuổi theo một đám người như muốn xé xác bọn họ. Mau, nhanh dẫn nó tới chỗ Mộc Ca. Không ngờ cái bọn linh thú này lại tham ăn đến thế. Ở phía trước đàn linh thú đông đúc, những tiếng thở hồng hộc và những tiếng la ó vang lên. Bọn họ đều đang hướng về một vùng núi đồi gần đó, nhanh chân chạy đến. Ở bên kia đang có rất nhiều người đứng thẳng chờ sẵn. Ở phía trên đồi, một cái linh trận to lớn đang chậm chậm chuyển động. Thỉnh thoảng có tiếng rồng gầm rú và tiếng vòi hú vang ra. Dao động linh lực kinh người cũng lan tỏa. Mộc Trần nhìn vào đoàn linh thú đang bị dẫn dụ tới. Có không dưới 40 con, đều là thực lực linh thú cao cấp. Bất quá với thực lực cỡ này, thì đối với hắn ta hiện tại, chẳng có gì gọi là uy hiếp. Tấn công! Mộc Trần khẽ khoát một tiếng, tay vung lên. Linh trận liền chuyển động. Một tia sáng có màu ám kim phun ra, hóa thành hình kim long kim tượng mà quét tới. Kim long kim tượng lướt qua, những con linh thú khổng lồ liên tiếp bị bắn ngược lại, xương cốt máu thịt đều tan nát, sinh cơ gián đoạn tê liệt mà ngã xuống. Thế nhưng số lượng linh thú không có ít, vẫn có khá nhiều linh thú nhanh nhẹn đã tránh thoát được, rồi lại gào rống phẫn nộ mà tấn công đám thành viên của Diệp Bang. Diệp Khinh Linh trông thấy vậy, vừa mới định ra tay thì Lạc Ly ở bên cạnh đã nắm lấy chuôi hắc trường kiếm. Thân kiếm vừa khẽ động, bóng kiếm đã lao ra như xuyên phá không gian. Vài con linh thú vừa mới lao tới cách bọn họ chừng vài trăm thước, thân hình to lớn liền khựng lại, máu tươi tung tóe tách ra thành hai nửa. Ngay tại chỗ bị chém, da thịt bị cắt ngọt nhẵn nhụi như đá mài. Mấy thành viên Diệp Bang trông thấy đều rung động sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly đã bớt đi một phần ham muốn, thêm vào nhiều sự kinh hãi. Bọn họ căn bản chẳng thấy được chuyện gì vừa xảy ra, thì cái đám linh thú kia đã bị chém ra làm hai nửa, và lại còn trong một khoảng cách xa tới như thế. Nếu như cái đám linh thú kia mà đổi lại là bọn họ, thì chắc chắn cái chết sẽ còn thê thảm hơn nhiều. Nhanh, đi thu hồi đám tinh phách đó lại. Những ai ấn ký chưa đạt tới cấp 4 thì được ưu tiên đi trước. Mộc Trần hóa giải linh trận ở trên không, lớn tiếng nói với đám người của Diệp Bang. Bọn họ vội vàng đáp lời, rồi hưng phấn mà xông lên. Đám linh thú kia thực lực cũng rất khá. Nếu như để bọn họ tự mình đi liệp sát một con thôi thì cũng đã mệt mỏi không ít rồi. Thế nhưng có những cường giả như Mộc Trần và Lạc Ly, mọi chuyện lại trở nên đơn giản hơn nhiều. Diệp Khinh Linh trông thấy đám thành viên của Diệp Bang đều đang hưng phấn thì cũng vô cùng vui vẻ, mỉm cười nói: "Cảm ơn hai người. Nếu như không phải có hai người Mục Trần hỗ trợ, nàng ta hiển nhiên cũng khó đảm bảo tất cả mọi thành viên của Diệp Bang đều có thể tăng cấp ấn ký lên tới cấp 4. Đến lúc đó sẽ có người buồn bã phải rời đi, như vậy thì không khí rất khó chịu." Mục Trần lắc đầu nói: "Bọn họ có thể đi vào tới chỗ này thì cũng có khả năng và thiên phú rồi. Nếu được vào Bắc Thương Linh Viện, ít nhiều cũng sẽ có thành tựu. Nếu lại bị đào thải ở cái khảo nghiệm này thì cũng thật là đáng tiếc. Chúng ta bây giờ đã tiếp cận nội vi Bắc Thương Giới, sẽ nhanh chóng đi tới địa điểm hội tụ." Lạc Ly nhẹ giọng nói: "Nơi hội tụ sao?" Mục Trần nghe vậy cũng nhíu mày. Ở nơi đó hắn sẽ trông thấy những nhân vật lợi hại nhất Bắc Thương Giới lần này, thật là đáng chờ mong. "Chuẩn bị đi tiếp thôi." Mục Trần nhìn qua Diệp Khinh Linh rồi nói. Đến nửa ngày tiếp theo, Mục Trần đã dẫn đám người đi với tốc độ cao nhất. Hiện tại đã đến gần khu đất trung tâm Bắc Thương Giới, do đó cũng khoảng 70-80% số lượng người ở bên trong Bắc Thương Giới đều đã đi tới gần khu vực hội tụ. Nhân khí đông đúc vô cùng. Nếu có thể đứng ở trên một ngọn cây hay là ngọn núi nào ở gần đó, phóng mắt ra cả trăm dặm thì cũng chỉ thấy toàn người là người. Một đường tiến tới, đám người Mục Trần cũng gặp rất nhiều thế lực to nhỏ. Mọi người đều mang theo sắc mặt phấn khởi mà hành tẩu, nhanh chóng tiến về mục tiêu cuối cùng của khảo nghiệm Bắc Thương Giới. Nơi đó mới chính là cổng lớn chân chính của Bắc Thương Linh Viện. Mà những người có thể đi đến được đây thì đều là những người có bản lĩnh không nhỏ. Ấn ký của bọn họ hầu hết đã cao hơn cấp 4 rồi. Tuy không phải là hạng chói mắt vô cùng, nhưng mà đã thừa đủ để cho bọn họ thành công tiến vào Bắc Thương Linh Viện. Mà đám người kia khi nhìn thấy thế lực của Diệp Bang do Mục Trần dẫn đầu thì cũng không khỏi kinh ngạc. Nhân số của bọn họ cũng không phải đông lắm, và lại thực lực của phần lớn thì cũng không có mạnh. Điều đó mới thật là quái lạ. Thế lực yếu nhược tới như thế, sao lại có thể thuận lợi đi tới được đây? Mà phần lớn đám người cũng vừa đủ có ân ký cấp 4 hết cả. Đối với những ánh mắt hiếu kỳ, Mục Trần cũng không mấy quan tâm lắm, dẫn mọi người xuyên qua rừng núi. Đến khi hoàng hôn dần buông xuống thì mới giảm tốc độ đi chậm lại. Mọi người đều mang theo cảm xúc rung động nhìn về phía đằng trước. Đó là một cao nguyên trống trải rộng lớn, nhưng mà vào lúc này đang chứa một biển người đông nghìn nghịt. Nhìn xa tít tắp đến tận phía chân trời cũng có vô số bóng người nhảy lên nhảy xuống, tiếp tục di chuyển. Vô số linh lực dao động hùng hậu lan tỏa ra, đông như cây rừng, nhiều như cát biển. Đây mới chân chính là quần hùng hội tụ. Các lộ thiên tài quái tài đến từ khắp nơi trong đại thiên thế giới xuyên qua Bắc Thương Giới hội tụ tại khu vực trung tâm này. Chỉ có những kẻ đủ sức tỏa sáng giữa biển người ở đây thì mới chân chính là ngôi sao sáng chói. Ây chà, người đông như kiến. Vương Thịnh cũng than thở. Bọn họ trông thấy rõ, ở bên trong cái khu vực này, thực lực linh luân cảnh hậu kỳ có thể nói là cua tay một cái liền bốc được cả một nắm. Thậm chí ngay cả cường giả thần phách cảnh cũng lúc nhà lúc nhúc khắp mọi nơi. Chúng ta vào đó thôi. Mục Trần nghiêng đầu nhìn vào biển người, nhanh chóng cùng với hai nữ Lạc Ly và Diệp Khinh Linh dẫn theo Diệp Bang tiến vào trong. Nhưng bọn họ còn chưa đi được mấy bước thì ở phía trước đã có mười mấy người xúm xít bu lại, ánh mắt bất hảo quét lên quét xuống nhìn vào đám người Mục Trần, mà hầu hết đều nhìn chằm chằm vào Lạc Ly. Nhân số của Diệp Bang không có đông, đa số thực lực lại quá kém, linh luân cảnh sơ kỳ đầy rẫy cả ra. Vậy mà trong số đó lại có một cô nương hấp dẫn như Lạc Ly, thì dĩ nhiên khó tránh khỏi mấy kẻ này muốn mưu đồ bắt nạt. Ấy, làm sao mỹ nữ như thế này mà lại chui vào trong một cái thế lực nhỏ bé yếu ớt như thế này? Hay là đi qua mặt bàn của chúng ta đi, có chúng ta bảo vệ, tuyệt đối chẳng ai dám động tay động chân vào người đẹp đâu. Đám người đi tới thực lực cũng khá tốt, mà hai người đi đầu cũng có thực lực thần phách cảnh trung kỳ. Bọn hắn đang nhìn Mục Trần tủm tỉm cười nói. Những người ở chung quanh nghe thấy náo động thì cũng nhìn qua phía bên này, nhưng mà khi trông thấy Lạc Ly đứng bên cạnh Mục Trần thì phần lớn đều tỏ ra cổ quái thương cảm, nhìn về mấy cái tên không biết trời cao đất dày đứng cản đường ở trước mặt kia, ánh mắt cũng có một chút hả hê xem kịch vui. Mục Trần hơi nhíu mày. Lạc Ly ở bên cạnh thì bình thản nắm lấy chuôi hắc trường kiếm, mà ngay khi nàng ta định ra tay thì cái tên hống hách kia đột nhiên bay lên trời, rồi lại té xuống đất, lăn lòng lóc vài vòng. Hắn ta nhất thời đỏ mặt nổi giận mà gào lên. Ai? Bất quá, tiếng gào vừa mới chui ra khỏi miệng, thì hai mắt của hắn ta đã trông thấy một bóng người u ám đang đứng ở bên kia, thì liền rụt cổ lại lý nhà lý nhí. Thủ lĩnh! Bóng người gầy gầy kia thì cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới hắn ta, mà quay sang Lạc Ly ông quyền tạ lỗi. Thật có lỗi, thủ hạ của ta cái miệng ăn mắm ăn muối, không biết chuyện, mong rằng Lạc Vương không để bụng. Mà cái tên hống hách kia vừa mới nghe thấy mấy lời đó thì liền toát mồ hôi. Cho dù hắn ta không phải là người tham gia linh lộ, nhưng mà rõ ràng cái chữ Vương ở bên trong Lạc Vương cũng đã đủ thể hiện nàng ta là cái loại khủng bố như thế nào. Đó chính là những vĩ nhân đỉnh cấp của linh lộ. Ngay cả thủ lĩnh thần phách cảnh hậu kỳ của hắn ta cũng chưa có tư cách để nhận được cái đánh giá đó. Tên nam tử gầy gò kia cũng đã nhìn qua Mục Trần ở bên cạnh Lạc Ly. Khi trông thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của Mục Trần, hắn ta cũng ngẩn ra rồi trợn mắt kinh hãi. Ngươi biết ta sao? Biểu hiện đó của hắn ta không thể thoát khỏi sự quan sát tinh tế của Mục Trần. Hắn cũng kinh ngạc hỏi lại. Huyết hoa giả Mục Trần, ta sao lại không biết được? Tên kia tỏ ra lúng túng, gượng cười nói. Một hồi huyết hoa năm xưa ở bên trong linh lộ, ta suýt nữa cũng bị dính vào rồi. Hắn ta vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày huyết tinh ngập trời đó, mà cái người trước mắt này lại chính là kẻ đã gây ra cái thảm họa đó. Ồ, việc đó thật ra ta cũng phải xin lỗi. Mục Trần cười cười, mà điều này lại làm cho cái tên nam tử kia toát cả mồ hôi chán, chẳng dám trả lời Mục Trần như thế nào. Ở trong mắt của hắn ta thì cái tên thiếu niên bề ngoài ôn hòa tốt bụng này so với cái vị Lạc Vương ở bên cạnh còn đáng kinh sợ hơn nhiều. Sau này quản giáo thủ hạ cho tốt vào, tránh hại đến thân. Mục Trần cười nhạt, sau đó liền dẫn người đi vào đám đông ở trước mặt rồi mất hút. Thủ lĩnh, tên kia là ai vậy? Thực lực bất quá chỉ ngang ngửa với ta, sao lại có thể nói chuyện với người như thế chứ? Trông thấy đám người Mục Trần đã đi mất, cái tên hống hách vừa nãy liền cất tiếng trộm hỏi. Còn mẹ nhà người chứ? Nhìn qua hắn ta, nam tử gầy gầy không đánh thì cũng tung một đá đạp hắn ta văng đi. Sát tình đó mà người cũng dám chọc vào, người còn mẹ nó chăn sống, nhưng mà cũng để yên cho lão tử còn muốn sống lâu thêm vài ngày nữa. Sự xôn xao ở phía sau không ảnh hưởng gì tới Mục Trần. Hắn ta dẫn đám người tiếp tục đi về phía trước. Ở chỗ này cũng không phải chen chúc lộn xộn, mà đều là những thế lực cường đại, thực lực hơn xa so với khu vực ở ngoài kia. Bọn họ chiếm cứ đất đai địa thế, khiến cho người ngoài không dễ dàng đặt chân vào. Bọn họ có thể xem như là những thế lực nhất lưu ở bên trong Bắc Tường Giới lần này. Mà so với bọn họ thì đoàn người của Mục Trần có vẻ khá kỳ lạ, cho nên cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Ngoại trừ một số ít người nghi hoặc ra mặt, thì phần lớn những người khác đều đưa ánh mắt phức tạp nhìn về cô nàng Lạc Ly ở bên cạnh Mục Trần. Cái người kia quả nhiên đã xuất hiện. Ở một góc hướng Tây Bắc, nơi quần hùng hội tụ, có hai người đang thẳng lưng ngồi ngay ngắn. Đột nhiên lúc này, cả hai người liền bật dậy, khí tức hùng hồn phóng ra, khiến cho vô số người đều giật mình nhìn lại. Mục Trần! Cả hai phát ra dao động kinh người, ánh mắt lạnh lẽo cũng khóa chặt vào Mục Trần, tiếng nói căm hờn vang vọng cả không trung. Không ngờ người cũng dám xuất hiện. Hết chương 146. Chương 147. Thạch gia huynh đệ. Địa vực trung tâm rộng lớn, các thế lực phân chia lãnh địa rõ ràng, cơ cấu từ những thành viên mạnh mẽ, thậm chí có là cường giả thần phách cảnh đủ sức đứng đầu một bang, thì khi tiến vào khu vực này cũng phải khiêm tốn không ít, cho nên vô cùng bình thường. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, ở chỗ quần hùng tập hợp này, thực lực thần phách cảnh bình thường thì không đủ tư cách để lên tiếng. Mà ở chỗ này, tập trung hấp dẫn người ta nhất có 7 khu vực. Đó chính là nơi của các thế lực có đội ngũ phô trương nhất. Bên trong trung tâm của đội ngũ luôn có những dao động linh lực rất kinh người. Ở góc đông bắc, mấy trăm người vây quanh. Phía trước là hai người, một người cao to hùng vĩ, một người thì gầy gò. Nhìn kỹ lại thì hai người này chính là hai kẻ mà ngày trước đã đi cùng với Lạc Ly hợp lực đánh chết Kim Càng Độc Nhãn Viên. Mà hai người cũng thuộc hàng nhân vật đỉnh cấp bên trong Linh Lộ, cũng là những vương ở trong đó. Nghiêm Vương Nghiêm Khiếu và Chu Vương Chu Linh. Hai người này cho dù có đứng giữa cái nơi mà cường giả tụ họp thì vẫn sáng chói như thường. Lúc này bọn họ cũng đã phát hiện ra Mộc Trần và Lạc Ly, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộc Trần. Ở bên trong Linh Lộ kia, bọn họ cũng đã từng gặp mặt một lần, cũng đã giao đấu một lần, nhưng mà chỉ là luận bàn đơn thuần, không có ra tay hạ sát thủ, coi như là cũng có một phần giao tình với nhau. Còn có ba vị trí khác, mỗi vị trí cũng có hai luồng linh lực kinh người, hẳn nhiên cũng đều là những vương của Linh Lộ chui ra. Mà ở góc Tây Bắc, quần hùng quay chung quanh hai người vừa đứng dậy, bốn con mắt đang tập trung vào Mộc Trần. Hai người đó chính là Thạch Gia Song Vương mà Lạc Ly đã đề cập với Mộc Trần tối hôm trước, chính là hai đối thủ cũ ở bên trong Linh Lộ, Thạch Kinh Thiên và Thạch Hạo. Mà bên trong khu vực này, ngoài tám vương của Linh Lộ, còn có một vài đầu lĩnh thế lực khác, thực lực cũng chẳng kém bao nhiêu. Bọn họ tuy rằng không phải những quái tài được tham gia vào Linh Lộ, nhưng mà cũng là trọng tâm bồi dưỡng của các đại thế lực ở bên trong đại thiên thế giới. Cũng là những người có được nhiều kỳ ngộ, là những nhân vật vô cùng sáng giá. Nơi đây chân chính là quần hùng hội tụ. Vào lúc này, Thạch gia huynh đệ quát như sấm, vang vọng cả một vùng. Tiếng huyên náo ồn ào đó khiến cho vô số người đều tập trung chú ý phóng tới xem. Ấy, không phải là Thạch gia Song Vương đấy sao? Hai người này đều được đánh giá cấp vương ở bên trong Linh Lộ, bây giờ cũng đã bước một chân vào Dung Thiên Cảnh. Bọn họ mà liên thủ lại thì cường giả Dung Thiên Cảnh sơ kỳ cũng có thể chiến được một trận đấy. Mà bọn họ vừa rồi hét cái tên Mộc Trần, chẳng lẽ chính là huyết họa giả Mộc Trần hay sao? Ngoài cái tên sát tinh kia thì còn ai nữa chứ? Hôm trước ta còn nghe nói hắn ta đi lên vùng Tây Bắc chiếm được hai cái tinh phách của linh thú thiên giai. Bất quá ta nghe nói hiện tại thực lực của hắn ta chỉ mới là thần phách cảnh trung kỳ. Xem ra giữa đường bị đuổi ra khỏi Linh Lộ đã khiến cho hắn ta mất mát khá lớn. Nếu không phải như vậy thì bây giờ cũng đã là vương rồi đấy hả? Thạch gia Song Vương trước kia chính là đối thủ của hắn ta ở bên trong Linh Lộ. Bây giờ chạm trán e rằng khó mà từ bỏ đấy. Bất quá người nhìn xem, ở bên cạnh Mộc Trần có Lạc Vương đi theo đấy. Đó cũng là nhân vật lợi hại lắm nha. Xem ra sao có kịch hay để xem rồi. Nhân số đông đúc, đủ loại nhân vật đều xuất hiện. Không ít kẻ lợi hại cũng chui ra từ bên trong Linh Lộ. Bọn họ liếc qua thì đều nhận biết những nhân vật hàng đầu kia, cho nên ồn ào huyên náo bàn tán khắp nơi. Mộc Trần cũng nhìn về hai bóng người quen thuộc đó. Huynh đệ Thạch gia cũng khá khôi ngô. Thạch Kinh Thiên cái đầu láng có, ánh mắt trừng trừng. Thạch Hạo thì tóc lại dài, khuôn mặt hờ hững. Nhưng mà cặp mắt của cả hai khi nhìn Mộc Trần thì đều lạnh lẽo giống như nhau. Còn tưởng là ai, thì ra là hai cái tên thủ hạ bại tướng. Mộc Trần cười lớn. Hai người này vừa trông thấy mặt thì đã không khách khí, hắn ta cũng chẳng ngại gì mà không để mặt. Người bây giờ có tư cách để nói như thế hay là sao? Thạch Kinh Thiên cười khẩy, hắn ta nhìn Mộc Trần mà trầm trọng. Ở bên trong Linh Lộ, thanh thế kinh người lắm cơ mà. Huyết họa giả Mộc Trần sao bây giờ chỉ mới là thần phách cảnh trung kỳ như thế này? Một tí thực lực đó, ngươi còn chẳng có tư cách để mà đứng ở khu vực này. Ta thấy ngươi nên biết điều mà làm đi thì hơn. Đông đảo cường giả ở xung quanh nhận thấy không khí thù địch rất rõ ràng, nhưng mà không có ai góp lời, chỉ thờ ơ quan sát. Đúng là với thực lực hiện tại cỡ như Mộc Trần bây giờ thì ở đây chỉ cần vung tay là ra cả đám. Thế nhưng cũng chẳng có ai ở chỗ này là đứa ngốc, cho nên không ai dám đánh giá thấp hắn. Huống hồ gì còn có Lạc Vương Lạc Ly ở bên cạnh. Cô nàng này đúng là người khiến cho tất cả những ai ở đây đều phải kiêng dè đấy. Nếu thấy chúng ta không có tư cách, hai huynh đệ các ngươi cứ thử tiến tới đuổi chúng ta đi thử xem. Đôi mắt lưu ly lạnh lùng của Lạc Ly nhìn về hai huynh đệ Thạch gia, thanh âm lạnh lạnh nói. Lạc Ly, ngươi nghĩ rằng huynh đệ chúng ta sợ người sao? Thạch Kinh Thiên hàm hè quá khẽ. Vậy à, thế thì để cho ta lĩnh giáo Thạch Hoàng Quyết của Thạch gia Song Vương một chút nhé. Vừa nói, bàn tay xinh xắn của Lạc Ly liền nắm lấy chuôi hắc trường kiếm. Cùng với hành động đó là một cỗ linh lực giống như lốc xoáy tuôn trào ra. Dao động linh lực cuồng dã khiến cho cả đám người đều biến sắc. Nàng ta đã đạt tới Dung Thiên Cảnh. thật là khủng khiếp mà. Uy áp linh lực kinh khủng khiến cho vô số người đều kinh hãi xôn xao. Ngay cả những nhân vật hàng đầu ở chỗ này thì cũng đều nhíu mắt nhíu mày, tỏ ra kiêng kỵ. Huynh đệ Thạch Gia bất giác cũng rụt đầu. Còn Thạch Kinh Thiên thì lại nhanh trí, đã mắt nhìn qua Mục Trần, cười nhạo nói. Mục Trần, nói gì thì nói, ở bên trong linh lộ, ngươi cũng coi là một nhân vật hàng đầu. Dù rằng nhìn ngươi rất khó ưa, bất quá cái thời điểm ngươi đứng ra trước mặt bảo vệ nữ nhân, chúng ta cũng rất là bội phục đấy. Thế mà sao bây giờ lại núp váy đàn bà như thế kia? Thạch Kinh Thiên, mấy cái loài kích tướng ngây thơ này hay là dẹp đi thôi. Mục Trần nheo mắt, thản nhiên cười nói. Ngươi đừng có mà đặc ý, cho dù Lạc Ly có ra tay thì sao chứ? Hai ta liên thủ lại cũng chưa chắc e ngại nàng ta đâu. Ngươi nghĩ rằng với cái đám lung côn này của ngươi có thể chống đỡ được Thạch Bàng chúng ta sao? Thạch Kinh Thiên chuyển sang đe dọa. Ngươi cứ thử xem. Mục Trần mỉm cười đáp lời, ý cười tràn đầy vẻ lăng lệ. Có lẽ thành viên của Diệp Bang thực lực còn xa lắm mới bằng Thạch Bang, thế nhưng nếu chúng dám ra tay, Mục Trần cũng không ngại khiến cho linh lạc của bọn chúng đều phải trả cái giá thảm trọng. Thạch Kinh Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Trần, rồi hai đám người đối diện nhau khí thế sắc bén, không khí dương cùng bạc kiếm. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, gây chiến mà làm gì, giữ hòa khí đi thôi. Ngay lúc này, một tiếng cười cất lên liền thu hút vô số ánh mắt. Ở góc đông bắc, tên thiếu niên gầy gầy nhìn hai phe đối đầu, tủm tỉm cười nói. Tên này đúng chính là Chu Vương Chu Linh. Chu Linh, các ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Thạch Hạo nhìn thấy Chu Linh thì cũng nhíu mày gằn giọng nói. Chu Linh chỉ cười. Hiện giờ 7-8 phần nhân số ở Bắc Tư giới này đều đã tề tụ ở đây. Mục đích của chúng ta đều giống nhau, chính là tìm kiếm Bắc Tường Điện. Nhưng sao các ngươi không nhìn lại xem có thấy tung tích Bắc Tường Điện ở đâu không? Ngươi muốn nói cái gì? Thạch Hào nhíu mày hỏi. Theo ta biết, Bắc Tường Điện đúng là ở chỗ này, nhưng mà hiện tại nó chưa xuất hiện chỉ vì một cái nguyên nhân thôi, đó chính là điều kiện chưa thỏa mãn. Là điều kiện gì? Cách đó không xa, một gã áo đỏ cất tiếng hỏi. Hắn ta cũng có linh lực dao động rất cường hãn. Tên của hắn chính là Viêm Lăng, cũng là một nhân vật hàng đầu trong linh lộ, Viêm Vương. Theo như ta đoán thì hắn phải có ân ký cấp 9. Thế nhưng mà đáng tiếc, dường như chúng ta ở chỗ này chẳng có ai đạt tới cả. Chu Linh vừa nói thì lại tỏ vẻ không mấy hài lòng nhìn về phía Lạc Ly. Nàng ta vốn dĩ đã có khả năng đạt tới cái cấp đó, thế nhưng lại vì Mục Trần mà buông tay. Ân ký cấp 9 sao? Mọi người nghe thấy thì cũng cau mày lại. Đám người ở đây cũng có vài kẻ đạt tới ân ký cấp 8, thế nhưng mà ân ký cấp 9 đúng là không có ai. Thành ra theo ý kiến của ta, mọi người nên cùng nhau gom lại tăng lên một cái ân ký cấp 9 trước đi, khiến cho Bắc Thường Điện xuất hiện cái đa rồi tính sau. Chu Linh lại cười tủm tỉm nói ra. Hả? Gom lại ấy à? Thạch Kinh Thiên thì cười khẩy. Ta thấy còn không bằng tìm kẻ nào đó thực lực yếu ớt, bắt hắn ta thành thật giao ra ân ký thì hiệu suất rõ ràng sẽ nhanh hơn nhiều đấy. Vừa nói, hắn ta vừa phóng mắt nhìn về Mục Trần. Cái loại đâm trọt này không cần ai nói thì mọi người cũng hiểu rõ. Xem ra người nhất quyết cứ phải kiếm chuyện với ta đấy nhỉ. Mục Trần cười nói, nụ cười tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Chỉ muốn cho ngươi hiểu rõ thôi, ngươi hiện tại không có tư cách để mà đứng ở chỗ này cùng với chúng ta thôi. Thạch Kinh Thiên cười lạnh trả lời. Nghe vậy, Mục Trần lại thở dài. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn ta bẻ tay rốp rốp rồi tiến lên, khẽ cười nói. Người ta đã khi dễ tới cửa rồi mà còn nhẫn nhịn nữa thì không phải là tác phong của ta. Nếu đã như thế thì ngươi lăn ra đây đi. Ở bên trong linh lộ có thể đánh cho ngươi chạy đi như con chó, thì ở chỗ này cũng chỉ có kết quả đó mà thôi. Nếu thua, ngươi lập tức đem ấn ký giao ra đây cho ta. Nghe thấy Mục Trần công khai khiêu chiến trước mặt đám đông, Thạch Kinh Thiên liền nhếch miệng cười. Hắn ta châm chọc Mục Trần nãy giờ không phải là bởi vì cái mục đích đó hay sao? Muốn ân ký của ta thì cũng được thôi. Bất quá nếu ngươi thua thì không chỉ một mình ngươi phải lăn đi, mà còn phải giao ra ân ký của Lạc Ly cho ta nữa. Một cái ân ký của ngươi